bên đời chờ nhớ từng tên. Đêm nay cô đơn buồn thao thức, chiều lối hẹn hò vẫn ngồi trong. Quanh đây thân quen như vẫn còn, chỉ có một người đã rời xa. Sao anh ra đi không một lời? Chờ nhớ từng